Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2760, chương 2760, nửa bước vĩnh hằng thần đế. Nghiền giết liền chiến, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hắn sao, thần vô song khóe miệng tự lẩm bẩm, dịch tiểu phi là hắn gặp qua. Ở toàn bộ thần linh giới bên trong, nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Chỉ là, hắn hôm nay, dịch tiểu phi có thể ngăn trở liền sao? Hôm nay dù là hắn ở bên này, vậy không ngăn cản được hắn. Năm đó làm sao diệt thần huyền tông? Hắn hôm nay liền làm sao diệt vĩnh hằng thần tông? Vĩnh hằng không tồn tại. Một cái tông môn không tồn tại vĩnh hằng. Cũng không thể dùng vĩnh hằng hai chữ. Muốn xuất thủ lần nữa, có thể ngay sau đó thần vô song cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Hơi thở kia, quen thuộc, mà lúc này, đứng thần chiều phải, vậy nhợt nhạt trên mặt, lộ ra như vậy một nụ cười. Ngươi trở về, cái này bốn chữ, để cho thần chiều được lập tức buông lỏng. Đối với thần chiều đi tới nói, nếu không phải trên người có dịch tiểu phi lưu lại tín vật, hắn cũng không có phát hiện dịch tiểu phi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, dịch tiểu phi có thể tránh né hắn cảm giác, dựa vào tin kia vật, cảm ứng dưới, mới dám xác định đó là dịch tiểu phi. Nhìn về phía một đơn thuốc hướng, ở bên kia thật ra thì vào giờ khắc này, đã đứng một đạo quần áo đen bóng người. Hắn xuất hiện, cho dù là đứng, cho rất nhiều tu sĩ cảm giác tựa như cùng không tồn tại vậy, cho người một loại hư không mờ mịt cảm giác, thật sự là cho người quá không chân thật ảo giác. Mà thần vô song ánh mắt phong tỏa dịch tiểu phi sau đó, tâm thần run lên, vĩnh hằng hơi thở, hôm nay dịch tiểu phi đã mang vĩnh hằng hơi thở, mặc dù không phải là rất hoàn thiện, có thể có được vĩnh hằng lực, ít nhất thuyết minh dịch tiểu phi đã là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Nửa bước vĩnh hằng thần đế, dịch tiểu phi cảnh giới vượt qua, so hắn tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Tâm thần run lên, nội tâm hoàn toàn là có một loại tương đương dự cảm bất tường. Hắn cái này một vị hai sao vĩnh hằng thần đế, hôm nay lại là ở sợ một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Cái này nhắc tới, thật vẫn có chút buồn cười. Thần vô song, thật lâu không gặp, chính ngươi tới thần võ vực, liền không cần ta đi tìm ngươi. Dịch tiểu phi nhìn thần vô song, giờ phút này so sánh với thần vô song, vậy lòng có chút bất an sắc mặt. Hôm nay dịch tiểu phi lộ vẻ được quá nhạt định ung dung. Cái này một bức dáng vẻ, cũng không phải là giả vờ. Ta đã là hai sao vĩnh hằng thần đế. Hôm nay ngươi, có thể, không phải ta đối thủ. Chỉ là nói đến phần sau. Thần vô song giọng bên trong, đã có như gậy một tia không tự tin. Đây là sợ, nửa bước vĩnh hằng thần đế dịch tiểu phi, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hắn phỏng đoán không ra. Giờ khắc này ở cảm ứng dưới, liền không có một cái kết quả. Ngươi không tự tin một khắc đó trở đi, ngươi liền đã thua, giết ngươi, dễ dàng. Dịch tiểu phi bước ra một bước, cái này bước ra một bước, ở bên này chỉ có thần triều được thấy rõ dịch tiểu phi động tác. Nhưng vẫn là quá nhanh, trực tiếp tới gần thần vô song bên người, hoàn toàn nghiền ép ở thần vô song, một tay trực tiếp giữ lại thần vô song óc, đem cưỡng ép xông phá không gian. Tiến vào không gian chỗ sâu, một khắc kia dịch tiểu phi trên mình bộc phát ra khí thế, để cho thần triều được cũng sợ hết hồn hết vía. Mạnh, quá mạnh mẽ, hôm nay dịch tiểu phi, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, thần triều được đã không cách nào suy đoán, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Tại không gian chỗ sâu, thần vô song gầm to, hắn bị áp chế gắt gao. Ở dẫn lấy làm hãnh diện, có hai sao vĩnh hằng thần đế chiến lực, bước này bước ra, hắn thật sự là quá không dễ dàng. làm trả giá quá nhiều tâm huyết, có thể trả tâm huyết. Hôm nay quả thật bị Dịch Tiểu Phi giày xéo. Đây là vì cái gì? Tại sao Dịch Tiểu Phi hoàn toàn vượt qua hắn? Hắn rốt cuộc là lấy được cơ duyên gì? Lấy được trình độ nào cơ duyên mới sẽ lột xác đến bước này? Tuyệt đối thực lực áp chế. Thời khắc này Thần Vô Song, trước mặt Dịch Tiểu Phi cảm giác tựa như cùng mình là một cái thần đế. Đối mặt một vị trí tôn thần đế thời điểm, như vậy không giúp. Không, không, ta Thần Vô Song, không phục, không phục. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cõi lòng như tan nát gầm to. Thanh âm này, từ không gian chỗ sâu truyền ra, đã truyền tới bên ngoài. Tất cả tu sĩ, cơ hồ đều có thể nghe được. Thanh âm bên trong phụ thêm cái loại đó vẻ tuyệt vọng. Mà tại không gian chỗ sâu, Dịch Tiểu Phi nhìn khổ khổ dãy giụa Thần Vô Song. Kết thúc, từ đầu đến cuối, Dịch Tiểu Phi cũng lộ vẻ rất bình tĩnh. Đối thủ của mình không phải Thần Vô Song, mà là thần tàng biển dưới. Vậy bị cấm phong tồn tại, một câu nói, hoàn toàn tuyên bố Thần Vô Song tử hình. Bấu vào Thần Vô Song óc, trấn áp Thần Vô Song Dịch Tiểu Phi. Tay phải hơi dùng lực một chút, rắc rắc, thuộc về Thần Vô Song cả người vùng vẫy, dừng lại, thân thể rạn nứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Vậy một quả vĩnh hằng thần đế thần cách, đã bị rất miễn cưỡng Trừu Ly liền đi ra. Bành, cuối cùng thân thể hoàn toàn tan vỡ, còn để lại Thần Vô Song một quả nhẫn không gian. Lòng tin tràn đầy đến, muốn đoạt lại mất đi hết thảy. Cuối cùng nhưng là rơi xuống cả người chết kết quả. Thảm, Thần Vô Song kết cục là thê thảm, dẫu sao đây là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới kết cục. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác chỉ như vậy xuất hiện. Lần nữa, Dịch Tiểu Phi biến dạng không gian đi ra, trên tay phải nắm thần cách, thần triều được thấy được, ở phía trên là Thần Vô Song hơi thở. Kết thúc. Cái này kết thúc rất nhanh. Linh cung bên kia, tất cả tu sĩ đều là đang cầu xin tha. Dẫu sao bọn họ là bị ép buộc. Hơn nữa cái này đến cũng không có tổn thương đạt tới quá nhiều tu sĩ. Cầu Dịch Tiểu Phi thả một con đường sống, nguyện ý trở thành Vĩnh Hằng Thần Tông một phần tử. Linh cung cường giả rất nhiều. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cũng biết những người này nổi khổ. Bất quá muốn là Vĩnh Hằng Thần Tông sử dụng, thì phải xem những tu sĩ này tương lai biểu hiện. Chỉ cần thiết lập hạ cấm chế, một khi có cái gì phản lòng, liền trực tiếp diệt vong. Nếu là biểu hiện tốt, liền có thể tiêu trừ cấm chế. Dịch Tiểu huynh đệ, đa tạ, thần triều được đã uống xuống mấy viên thuốc. Điều tức một phen, Thần Vô Song bị giết hết. Coi như là liền lại hắn một cọc tâm nguyện. Quả nhiên, hắn xem trọng Dịch Tiểu Phi là không có sai. Mạnh ngoại hạng, ở nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế thời điểm. Đối với một cái hai sao Vĩnh Hằng Thần Đế, chính là như vậy nghiền giết. Như vậy kết quả, nói thật, cho dù là lấy thần triều được tâm cảnh, tạm thời nửa hội đều có chút không tiếp thụ nổi. Nhưng đây đúng là sự thật. Thần tiền bối, người ta bây giờ cần gì phải đa tạ? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, lần này đột phá lớn, dựa vào chính là vậy một quả tim, Lạc Võ Thần Đế tim, đối với tự mình tới nói, cũng coi là một lần bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Từ chí tôn thần đế sơ kỳ, trở thành nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế, thiếu chút nữa, Dịch Tiểu Phi cũng có cơ hội trở thành Vĩnh Hằng Thần Đế. Bất quá có như vậy kết quả, Dịch Tiểu Phi đã rất hài lòng. Hôm nay mình ở chiến lược lên, có thể đạt tới tầng thứ ít nhất là 4 sao Vĩnh Hằng Thần Đế. Đây cơ hồ ở thần linh giới bên trong đủ trở thành người mạnh nhất, phải nói có uy hiếp chính là thần tàng biển bên trong bị cấm phong tồn tại. Đối với những tên kia, Dịch Tiểu Phi có một phần lòng kiêng kỵ.